Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, đệ 1329 chương không đầu óc. Này Lê Oánh cũng không ngốc lâu lắm, cũng biết rõ hiện tại nàng nói cái gì này hai vợ chồng đều nghe không vào, cũng lười đến mở miệng. Đồng dạng mang theo nhi tử sau khi rời khỏi, nghĩ nghĩ, xuống tay chọn lựa một phần lễ vật, làm người đưa đi lão gia tử bên kia, xem như đền bù lễ gặp mặt này một vụ. Cảnh Vân Chiêu tiến đến thấy Lê Thiếu Vân cha mẹ phía trước, lão gia tử cũng đã cho nàng đánh qua dự phòng châm, bởi vậy các loại tình hình cũng đều đoán trước qua. Nhưng thật ra không có đã chịu kích thích, lúc này đi lúc sau, đã chịu Lê Oánh đưa tới lễ vật, trong lòng còn có chút kinh ngạc. Này phía trước gặp mặt thời điểm, nói chuyện đều là vị kia nhị cô cô, này đại cô cô vẫn luôn đều không có mở miệng, nàng còn tưởng rằng mấy người đều là cùng cái ý tứ. Không nghĩ tới này Lê Oánh xong việc thế nhưng biểu đạt một loại khác thái độ. Người này đại cô cô là cái dạng gì người? Phía trước vì cái gì không thấy nàng mở miệng thế người ta nói chuyện? Cảnh Vân Chiêu nhìn kia rất là quý trọng lễ vật, có chút khó hiểu nói. Lê Thiếu Vân liếc những cái đó lễ vật giống nhau, lại nhìn nhìn lão gia tử. Lúc này mới cười nói, ngươi nhìn ta đại cô cô giống cái dạng gì người? Cũ kỹ, nghiêm túc, truyền thống. Cảnh Vân Chiêu cau mày nghĩ nghĩ, mới nói ra ba cái từ nhi tới. Này tổ tôn hai vừa nghe, lại đều lần lượt cười. Ngoan oa, ta này đại nữ nhi cùng ngươi kia đại cựu cựu nhưng thật ra rất giống, là nhân tinh. Nhìn rất cụ kỹ nghiêm túc, trên thực tế tính cách giảo hoạt thả làm người giỏi về tính kế. Lê lão gia tử dâu kiều kiều lại nói, này cụ kỹ nghiêm túc bất quá chính là ngụy trang mà thôi, nàng người này đối thanh danh thành tựu xem quan trọng, hơn nữa công tác nguyên nhân tâm nhãn rất nhiều, thiện âm mưu, nàng cho ngươi đưa này đó lễ vật lại đây là mượn sức cũng là thử, ngươi thản nhiên thu liền hảo, lần sau gặp mặt như cũ không mặn không nhạt là được. Đừng tưởng rằng nàng đối với ngươi thực sự có vài phần thiệt tình, nàng bất quá chính là nhân cơ hội này muốn biết ngươi người này lòng dạ như thế nào, tính thanh ngươi tính cách, về sau mới có thể từ ngươi nơi này được đến chỗ tốt. Đối nữ nhi đánh giá, Lê Quân Uy không lưu tình chút nào, không thể không nói, bởi vì đối phương là Lê lão gia tử nhi nữ, nàng này trong lòng nhiều ít là có chút xem trọng. Lúc này nghe được lão gia tử như thế giải thích, trong lòng cũng nhịn không được có chút thất vọng. Ngài lão tựa hồ thực chướng mắt bọn họ vài vị a. Cảnh Vân Chiêu nhẹ giọng nói, ngươi nha đầu này là không biết, năm đó chiến loạn, có thể cưới được với tức phụ nhi không dễ dàng, ta này yêu cầu cũng không cao, cho nên cưới đến cô nương thực bình thường, đừng nói là văn hóa, chính là giáo dưỡng cũng không nhiều ít, ta này suốt ngày ở bên ngoài luyện binh đánh giặc, giáo dục hài tử đều dựa vào nàng một cái, ta có thích lão dạy dỗ cho nên có thể có hôm nay thành tựu. Bọn họ tắc không giống nhau, trước kia không gặp nhiều ít việc đời, trừ bỏ ta cấp tầng này thân phận ở ngoài, cái gì đều không có. Lê lão gia tử thở dài một tiếng, nhưng mà loại chuyện này lại là không thể tránh được, khi đó không giống hiện giờ, có thể vì nhi nữ giảm bớt lượng công việc, lúc trước thời gian chính là máu tươi, bỏ qua càng nhiều lưu càng nhiều. Cho nên căn bản đằng không ra thời gian giáo dục. Kỳ thật Bồi Hiền kia tiểu tử khi còn nhỏ vẫn là không tồi, cũng rất dũng cảm, cả ngày nghĩ muốn đi theo ta đi giết địch. Bất quá sau lại một cái đại viện tiểu tử chơi thương súng, thời điểm không cẩn thận đem chính mình nhảy, kia trường hợp bị hắn nhìn thấy, lại có ta kia tức phụ nhi sau lại ngàn dặn dò vạn dặn dò nói này thương súng như thế nào đáng sợ, càng làm cho hắn lá gan càng ngày càng nhỏ. Nói là nhát gan vẫn là cất nhắc hắn cái kia niên đại trọng con nối dõi, ta kia tức phụ nhi càng là cảm thấy nhi tử là hết thảy, cho nên đem hắn trở thành cái bảo bối cục cưng. Cứ thế mãi, này lỗ tai cũng mềm, quá nghe nữ nhân ngôn, tâm nhãn nhưng thật ra không xấu, nhưng chính là không đầu óc. Lê lão gia tử nói đến phía sau đã có chút ghét bỏ. Hết chương.